Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3144, chương 3421, Tổ Long. Canh 1, a, dĩ nhiên là Tiểu Thư. Hai nữ lộ ra kinh hỉ thần sắc, các nàng hưng phấn khó có thể tự ức, hận không thể bổ nhào vào Chu Thanh Lan trên người, kể ra ủy khuất cùng tưởng niệm. Chu Thanh Lan bày khoát tay chặn lại, đừng ngạc nhiên, a, dĩ nhiên là Định Như Hòa Thượng. Hai nữ thấy được đối diện Sở Ly, lần nữa chấn động. Sở Ly mỉm cười, nhị vị cô nương, đã lâu không gặp, Sú Hòa Thượng, người tại sao lại ở chỗ này? Chu Mị quát, hai nữ đều là một thân tuyết trắng quần áo, một cái vũ mị một cái lãnh diễm, tựa như một cây tách ra mân côi cùng một cây ngạo tuyết hoa mai. Hữu duyên tự nhiên gặp gỡ. Nhị vị cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Ly mỉm cười, không cần ngươi giả mù sa mưa. Chu Mị nhăn nhăn quỳnh tị, hai nữ lần nữa nhìn về phía Chu Thanh Lan, hiếu kỳ hỏi, tiểu thư, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chu Thanh Lan khẽ nói, nha đầu ngốc, hắn thiếu chút nữa muốn giết các ngươi, hắn vậy mà tìm được tiểu thư ngươi. Chu Mị hiếu kỳ mà nói, không có khả năng nha. Hai nữ ngoài ý muốn nhìn về phía Sở Ly. Bọn hắn đã nghe được Sở Ly phi thăng tin tức, lại không cho là đúng bĩu môi. Biết rõ hắn là đi lên tìm tiểu thư, nhưng cảm giác được Sở Ly vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Tiểu thư thiên biến vạn hóa vô hình vô tướng, làm sao có thể bị tìm được? Tuyệt đối thật không ngờ Sở Ly thật sự đã tìm được. Tốt rồi, hưu đều rong dài. Chúng ta đang tại phân sinh tử đấy. Chu Thanh Lan quát, nha, hai nữ ngoan ngoãn ứng một tiếng, lúc này mới bỏ qua. Đứng ở phía sau nàng hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nhìn về phía trên. Hai nữ cũng đi theo nhìn về phía hư không. Thấy được mênh mông cảnh sắc, chấn động, một đen một trắng hai đợt liệt nhật dây dưa không ngớt, tạo thành một đầu màu xám khu vực. Màu xám khu vực xuất hiện 9 cái vòng xoáy, phảng phất 9 con mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu thư, đây là có chuyện gì? Chu Mị hiếu kỳ ngốc nhìn xem. Các ngươi còn không có nhìn ra chuyện gì xảy ra? Chu Thanh Lan tức giận nói. Sở Ly mỉm cười, An Phúc công chúa lo lắng mà nói. Sư phụ, có thể thắng được nàng sao? Sở Ly nói, thắng không thắng đều được đánh. Liều chết một kích a, chẳng lẽ nàng là cái kia ngươi phải tìm người? An Phúc công chúa nhẹ nhàng hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Dĩ nhiên là như vậy một cái nữ nhân. Thật không có nghĩ đến. An Phúc công chúa thở dài nói. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới sau màn chủ sử lại là một cái như thế nữ nhân xinh đẹp. Nhìn xem như thế xinh đẹp ôn nhu. Quả thực là trung thiên địa linh tuệ tại một thân. Dù cho thân là nữ nhân, cũng không khỏi bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Muốn một mực xem tiếp đi. Sở Ly mỉm cười nói. Người không thể xem bề ngoài. Sư phụ, chẳng lẽ thật sự muốn cùng nàng phân sinh tử sao? An Phúc công chúa cảm thấy vậy mà không đành lòng. Địch ý tiêu hết. Hận không thể cùng Chu Thanh Lan trở thành bằng hữu, mà không phải thành thù người chém giết. Chu Thanh Lan mỉm cười nói. Lệnh sư thiên muốn cùng ta đồng quy vu tận. An Phúc công chúa nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu thở dài. Đây cũng là đại thiên ma. Vô hình vô tích trong ảnh hưởng người khác. Không người có thể ngăn. Ngoại trừ giết chết nàng không còn cách nào. Ầm ầm, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Hư không hoàn toàn biến thành một mảnh màu xám. Một đen một trắng hai đợt thái dương đã biến mất. Vốn là 9 cái vòng xoáy làm lớn ra gấp 10 lần. Có thể nói quái vật khổng lồ, tựa như 9 quả thái dương huyền với thiên không. Sở Ly cùng Chu Thanh Lan bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn đều cảm giác khổng lồ hấp lực đang tại thôn phệ chính mình. Hai người cố định thân hình, ngăn chặn đang muốn bay ra ngoài tam nữ. Lúc này thời điểm tam nữ dĩ nhiên bay khỏi, bị nội lực của bọn hắn áp chế chậm rãi trở lại tại chỗ. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra à? Hai nữ trần chờ bất định hỏi Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cũng đang nhìn về phía nàng. Hai người hai mắt nhìn nhau, sắc mặt trầm trọng, bọn hắn đều cảm thấy uy hiếp cùng nguy hiểm. Bầu trời chín cái vòng xoáy thật giống như chín chỉ quái thú tại cắn nuốt cái thế giới này nguyên. Khí, thôn phệ hết thảy hữu hình vô hình chi vật. Nếu như tùy ý như vậy xuống dưới, cái thế giới này hội bị triệt để cắn nuốt sạch, tự muốn hủy diệt, mà hết thảy này đều là hai người chỗ tạo thành. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, thiên ma công cùng vô lượng quang minh quyết toàn lực thúc dục phía dưới sẽ phát sinh phản ứng như vậy. Chu Thanh Lan dừng ở chín cái vòng xoáy, thần sắc mặt ngưng trọng. Sở Ly nhẹ nói, Chu tông chủ thế nhưng mà nhận ra lai lịch của bọn nó. Chu Thanh Lan liếc hắn một cái nói, chúng ta đụng với đại phiền toái rồi. Chúng rốt cuộc là cái gì? Sở Ly nhíu mày. Chu Thanh Lan khẽ nói, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Sở Ly nhíu mày bất mãn trừng mắt nàng. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng nói, được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Dù sao ngươi cũng cầm nó không thể làm gì. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng. Chu Thanh Lan nhõng nhẽo cười nói, ta chỗ đoán đúng vậy lời nói. Nó chính là hư không nguyên long. Sở Ly lông mày trao trọn. Chu Thanh Lan nói, thực thiên địa đến tinh rất thuần khiết chi khí. Chửa vũ nội mới bắt đầu chi tinh. Nghe nói nó có thể khai một phương thế giới. Tam thập tam thiên đều là hư không chi long chỗ khai sáng. Sở Ly cau mày nói, còn có loại sự tinh này. Bất quá nó đã sáng tạo thiên địa người, cũng là hủy diệt thiên địa người. Hủy diệt một phương thiên địa, tắc thì khai sáng một phương khác thiên địa. Chu Thanh Lan thản nhiên nói, vì sao hạn chế linh thú, kéo lê thập vạn đại sơn đến, liền là vì cái này hư không chi long. Sở Ly trầm tĩnh mà nói, chẳng lẽ lại nó là do kim long tiến hóa tới? Là, Chu Thanh Lan nói, hư không chi long cũng xưng tổ long. Kim long cao hơn một tầng là hư không chi long. Người đã có thể triệu hoán được đến kim long. Cái này còn không biết. Thật sự là chơi với lửa có ngày chết cháy. Sở Ly sắc mặt âm trầm. Trong đầu triệu hoán thú con. Đáng tiếc nó giống như ngủ rồi bình thường. Mặc cho Sở Ly như thế nào triệu hoán đều bất tỉnh. Ghé vào khô vinh thụ trên cành ngủ được say sưa. Tại Sở Ly xem ra nó là cố ý như thế. Không nghĩ ra được không muốn cùng hắn trao đổi. Chẳng lẽ lại Chu Thanh Lan theo như lời làm thật. Hiện tại nó đã xuất hiện. Hai người chúng ta chỉ có một lựa chọn. Chu Thanh Lan thản nhiên nói. Ai chết. Đối phó nó. Chỉ có giải thể chi thuật mới có thể thành. Chúng ta liên thủ cũng không phải nó đối thủ. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Chúng ta cùng chết à, ta cũng không muốn chết. Chu Thanh Lan lườm hắn một cái nói. Mới luyện thành đại thiên ma, còn không có hưởng thụ qua đại thiên ma uy phong, như vậy chết chẳng phải oan uổng. Đó chính là ta chết. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Chu Thanh Lan khẽ nói, dù sao ngươi vốn cũng ý định phải chết. Sở Ly nhìn xem nàng. Chu Thanh Lan nghĩ, như vậy bỏ đi, ta lập cái thề, không ở cái thế giới này ra tay, đổi cho ngươi chết, được hay không được? Ngoặc kép, thề a, Sở Ly chậm rãi nói. Chu Thanh Lan liếc mắt nhìn cái kia chậm rãi lưu chuyển chín cái vòng xoáy. Dương giọng quát, bản tôn Chu Thanh Lan tại đây thề. Theo định như ở cái thế giới này sau khi chết, không hề sát nhân, như vì này thề, thiên địa chung chu chi. Sở Ly cười lạnh một tiếng, Chu tông chủ thật đúng hảo thủ đoạn. Chu Thanh Lan cười híp mắt nói, ta đã thề ơ. Người muốn hay không thực hiện lời hứa? Sở Ly nói. Chu tông chủ thực gọi Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan chớp đôi mắt sáng. Xinh đẹp tuyệt luân. Định như ngươi cái này là ý gì? Sở Ly lắc đầu nói. Đây không phải Chu tông chủ vốn tên là A. Định như ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Chu Thanh Lan nhíu mày bất mãn mà nói. Cái kia tốt. Vậy hãy để cho cái này phương thế giới tiêu vong A. Ta là không sao cả. Cáo từ, nàng sau một khắc liền muốn biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.